Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2230, thì thế nào, 2 năm trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lời ấy, cái kia Phong Lâm Tôn Giả vẻ mặt lập tức lạnh lẽo. Hắn nhưng không có Tuyết Sơn Tôn Giả tốt như vậy tính tình, hắn bản tính tàn nhẫn, thủ đoạn xâm nhiên, bởi vậy mới sẽ có được Phong Lâm Tôn Giả tên. Hắn thấy, Tô Hàn coi như là thật tùy tiện, nhưng cũng ít nhất hẳn là có thể đủ nhiều ít hiểu rõ điểm thế cục. Nhưng mà, hắn cảm giác mình có chút nhớ nhung nhiều. Này Tô Hàn, liền tựa như là những cái kia vực ngoại thiên ma một dạng, không sợ trời không sợ đất, căn bản không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Ha ha ha ha, không đợi Phong Lâm Tôn Giả tiếp tục mở miệng, mặt khác năm chiếc tinh không chiến hạm phía trên, không hẹn mà cùng, có tiếng cười to truyền ra. Theo này cười to truyền ra, lần lượt từng bóng người hiển hiện. Hoặc là lão ẩu, hoặc là lão giả, hoặc là đồng tử, hoặc là mặt khác thần thái. Tóm lại, hết thảy 5 người, lại đều tản ra khí tức, cùng Phong Lâm Tôn Giả cùng Tuyết Sơn Tôn Giả 2 người, giống như đúc. 7 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đứng ở ngàn vạn người bầy cùng vô tận vực ngoại thiên ma súng lại phía dưới, lại tựa như là trong hắc ám ánh sáng, cực kỳ lòe loẹt lóa mắt. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Bản tôn cảm thấy ngươi cuồng, thật không nghĩ đến, ngươi có thể cuồng đến trình độ như vậy. 10 cái Phong Lâm Tôn Giả cũng vô dụng, vậy bọn ta 7 người, ngươi có phải hay không căn bản cũng không có để ở trong mắt. Bọn hắn mở miệng, tầm mắt đều là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, phảng phất như một thanh nắm đao nhọn, muốn cắm ở Tô Hàn trong trái tim. Nếu là người bình thường, đối mặt loại ánh mắt này, cũng sớm đã toàn thân run rẩy, hai chân sụi lơ, đứng không vững. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại giống như là không có cảm nhận được loại ánh mắt này, vẫn như cũ hai tay phụ về sau, thẳng tắp mà đứng. Ở kiếp trước hắn, chính là Yêu Long Cổ Đế, Ngân Hà Tinh Hệ Đỉnh, như đạo tôn cảnh loại tu vi này, trong mắt hắn, bất quá là sâu kiến thôi. Giờ phút này mặc dù nói không có ở kiếp trước loại kia tu vi, nhưng chỉ vẻn vẹn về mặt khí thế mặt, đừng nói là đạo tôn cảnh, coi như là thiên đế cảnh cường giả đích thân tới, cũng đừng hòng đem Tô Hàn cho chấn nhiếp. Chư vị không cần như thế đâu, Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Khu vực an toàn, cũng không phải không để cho các ngươi tiến đến, đối với các ngươi tới nói, bản tông muốn điểm này linh tinh, lại đáng là gì? Đánh giám, Phong Lâm Tôn Giả nói thẳng. Lại không nói này loại thế cục phía dưới, ngươi không vì cái nhìn đại cục cân nhắc, liền nói ngươi muốn linh tinh số lượng, bản tôn liền không tiếp thụ được. Như bản tôn vẻn vẹn một người thì cũng thôi đi, không nguyện ý cùng như ngươi loại này sâu kiến so đo, nhưng ta Nguyệt Thần Tông từ trên xuống dưới không biết nhiều ít đệ tử, mỗi một người đều cho ngươi nhiều như vậy linh tinh, chẳng phải là táng ra bại sản. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta Nguyệt Thần Tông tiêu diệt quên đi. Phong Lâm Tôn Giả nếu không nguyện, cái kia bản tông cũng không ép ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất là không muốn mắng chửi người. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, còn có, bản tông đến uốn nắn một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước tin tức bên trong, bản tông đã rõ ràng nói cho các ngươi, 72 tông này loại cấp bậc, nhiều nhất, cũng chỉ có thể tiến vào 10 vạn người, cho nên, vô luận ngươi Nguyệt Thần Tông, đến cùng có bao nhiêu người, có thể tiến vào khu vực an toàn, cũng chỉ có 10 vạn người mà thôi, đến mức những người khác, các ngươi nguyện ý an bài thế nào, đó là các ngươi sự tình, cùng ta Phượng Hoàng Tông không quan hệ. Ngươi nói cái gì? Phong Lâm Tôn Giả tức giận, trầm giọng nói. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi này Cửu Ảnh Công Tử thân phận, bản tôn cũng không dám động tới ngươi hay sao? Cửu Ảnh Công Tử, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Thật có lỗi, chỉ là cái hư danh thôi, bản tông chỗ ỷ lại, mới sẽ không là thứ này. Vô luận ngươi dựa vào đến cùng là cái gì, chỉ cần ngươi dám cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch, vậy liền ai cũng cứu không được ngươi. Tuyết Sơn Tôn Giả cũng sinh ra một chút nộ khí, đã như vậy, cái kia bản tông vì cái gì còn muốn cho các ngươi sắc mặt tốt. Tô Hàn phất ống tay áo một cái, cao giọng cười nói. Như thế cục phía dưới. Ta Phượng Hoàng Tông tự vệ đều khó mà làm đến, có thể làm cho các ngươi tiến đến, cái kia đã là thiên đại ân tình. Nếu ngươi nhóm thật không lĩnh phần nhân tình này, mong muốn đối ta Phượng Hoàng Tông mưu đồ làm loạn. Ta đây Tô Bát Lưu, ta Phượng Hoàng Tông, chính là cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch, thì thế nào, thì thế nào, thì thế nào, thì thế nào, cuối cùng bốn chữ, tựa như hồi âm, không ngừng tại mọi người bên tai vang vọng. Tất cả mọi người, đều ngẩn ở đây nơi đó, bọn hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Loại lời này, nếu là tam giáo nói ra thì cũng thôi đi, cho dù là chín phái, cũng có chút tư cách. Nhưng hắn một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực Phượng Hoàng Tông, người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là thất phẩm hợp thể cảnh, đến cùng dũng khí từ đâu tới cùng lực lượng, tới nói những lời này. Mà Phượng Hoàng Tinh phía trên, vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử, đang nghe Tô Hàn lời nói này về sau, trước là hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, một cỗ nhiệt huyết sôi trào, không có lý do, theo trong cơ thể của bọn họ, trực tiếp rót đến đầu ở trong. Đúng vậy a. Cản rỡ lại có làm sao? Phách lối lại có làm sao? Tử vong lại có làm sao? Các người nếu muốn động ta, ta đây coi như là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, thì thế nào? Phượng Hoàng dũng cảm. Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng vĩnh sinh, Phượng Hoàng thiên huy, địch muốn diệt ta, vậy liền bằng vào ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cừu địch, thao thiên tiếng gào thét, sóng sau cao hơn sóng trước. Hóa thành gió lốc, theo Phượng Hoàng Tinh bên trên, bao phủ mà ra. Tựa như về tới tại Long Võ Đại Lục bên trên, Phượng Hoàng Tông dùng nhất tông lực lượng, diệt đi mấy cái siêu cấp tông môn, sau cùng trở thành thần tông một khắc. Bên ngoài rất nhiều thế lực, tại thời khắc này, đều là triệt để sợ ngây người. Bọn hắn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Tinh bên trên, cái kia một đám mặt đỏ tới mang tai, xúc động đến không được Phượng Hoàng Tông đệ tử. Điên rồi, đều mẹ nó điên rồi, này cầu thí Tô Bát Lưu, đến cùng cho bọn hắn rót cái gì mê hồn dược, liền tình huống tốt xấu cũng nhìn không ra rồi. Tô Bát Lưu, ngươi đây không phải đối tốt với bọn họ, ngươi đây là tại để bọn hắn, đi theo ngươi cùng đi chịu chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, tinh không chiến hạm bên trên, có một người đi ra, vẻn vẹn một bước phía dưới, chính là vượt qua rất nhiều khoảng cách, đi tới màn sáng trước đó. Mọi người thấy rõ, đó chính là bảy vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng bên trong, tính tình tối vi sôi động Phong Lâm tôn giả. Thứ năm chỉ hơi hơi uốn lượn, có một đạo ngọn lửa màu trắng bệch nổi lên. Ngọn lửa kia mặc dù không có bày ra, có thể từ phía trên, lại là có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố áp lực. Tô Bát Lưu, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ, lại trả lời bản tôn. Phong Lâm tôn giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, điềm nhiên nói. Khu vực an toàn, ngươi Phượng Hoàng Tông đích thật là có, nhưng như thế thế cục phía dưới, ngươi chi phối không được, cũng có được không được. Bản tôn nếu tiến đến, cái kia liền không có tính toán tay không trở về. Ta hỏi ngươi, này màn sáng, ngươi đến cùng là mở ra, vẫn là không mở ra. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, Phong Lâm tôn giả bàn tay vung lên. Cái kia ngọn lửa màu trắng bệch trực tiếp bay lên không, tại rất nhiều rung động tầm mắt bên trong, hóa thành một đầu dương cánh chỉ có tới ngàn trượng sâm bạch sắc đại bàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.